công nương từ chối mở cổng quy hàng. Ông chú đáp, giọng run lên vì tức giận, chính thức và dứt khoát. Và công nương không hối tiếc về quyết định này chứ? Chừng nào tôi còn sống? Ông Hoàng cười nhạo. Ta phủi tay trước mọi việc có dính đến công nương và tất cả hậu quả có thể xảy ra. Công tước trả lời lạnh lùng. Ta để cho vị hôn phu của công nương, Jan Mercius Forger, được toàn quyền hành động. Và nếu như có vì nóng lòng muốn được làm chồng quá mà ông ta nặng tay với lâu đài của công nương, thì lỗi hoàn toàn là do công nương. Tất cả những gì ông ta làm đều được sự đồng thuận của ta. Và ta đích thân đến đây khuyên nhủ công nương vì công nương vẫn còn có vẻ nghi ngờ điều này. Ta Milligram công nương hãy nán lại thêm chút thời gian để nghe những gì Đức ông công tước muốn nói. Ta tin rằng ông ta có tài hùng biện hơn ta. Whit ướp ở ô trang trọng cúi chào rồi quay ngựa đi. Valentina đã định đi xuống, nhưng Francesco khuyên nàng nên ở lại đợi công tước Báp Gian O tới. Và thế là vừa THG thả đi dọc theo bờ thành, Valentina vừa chăm chú chuyện trò với Francesco. Gerda im lặng theo sau cùng Fortman y với vẻ nhẫn nhục cam chịu, nhưng đôi mắt vẫn theo sát như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người. Từ trên cao, họ có thể nhìn thấy bao quát trại lính nhộn nhịp phía chân đồi, nơi bọn lính đang xoay trần hì hục dựng lên những căn lều vải màu lục, nâu và trắng. Cả đội quân nhỏ bé đó gồm khoảng 100 người, mà TGG cơn búp đồng hiếu thắng, Jan Mercier đã cho là quá đủ để khuất phục Joker Lee. Nhưng họ cũng thấy phần nguy hiểm nhất TGG lực lượng của Đức ông vẫn còn đang lọc cọc tiến lại trên cánh đồng. TGG tiếng chụp bánh xêu cót két, 10 chiếc xe bó kéo đang tiến lại, mỗi chiếc chở một khẩu đại bác. Theo sau là các xe chở vũ khí và lương thực. Cả bốn người chăm chú theo dõi cảnh tượng náo nhiệt tiếp tục diễn ra trước mặt, và một thoáng sau họ nhìn thấy Whit ướp ở ô phi ngựa vào tới giữa trại rồi xuống ngựa. Sau đó từ một chiếc lều rộng rãi to lớn hơn hẳn những chiếc khác, thân hình ngắn ngủn, to bè của Jan Mercier xuất hiện, nhưng ở khoảng cách như vậy TGG cả bốn người chỉ có Francesco, với đôi mắt tinh tường và đã quá quen thuộc với hình dáng của Jan Mercier, là nhận ra Đức ông. Một tên lính hầu giữ ngựa và giúp Đức ông lên yên, sau đó, được chính tay lính kèn đã hộ tống Whit ướp ở ô tháp tùng, Jan Mercier phi ngựa về phía lâu đài. Tới bên bờ hào, công tước dừng ngựa. Nhìn thấy Valentina và toán tùy tùng trên mặt thành, ngài liền bỏ chiếc mũ cắm lông vũ ra, mái đầu vàng sẫm trang trọng cúi xuống. Công nương Valentina, ngài lên tiếng, và khi nàng bước lên để trả lời, Đức ông ném cho nàng một cái nhìn căm tức từ cặp mắt ti hí tàn nhẫn. Khuôn mặt tròn vành vạnh của ngài còn trắng bệch da hơn cả bình thường, sầm xì tái nhợt và gần như xanh lét. Ta rất lấy làm tiếc là Đức ông công tước, chú của công nương, đã không thuyết phục được công nương. Một khi ngài đã thất bại, ta cũng khó có hy vọng thành công bằng lời nói. Tuy vậy ta vẫn Milligram công nương cho phép ta được nói chuyện với đại úy của cô, cho dù y là ai. Các đại úy của tôi đều đang có mặt, nàng bình thản trả lời. Ô hô, vậy là công nương có hẳn hơn một tay đại úy, để chỉ huy. Bao nhiêu người nhỉ? Đủ số cần thiết. Francesco lớn tiếng chen vào. Giọng nói của chàng vang lên xa lạ từ bên dưới chiếc mũ sắt, để tống khứ cả ngài lẫn đám du côn đi bắt nạt phụ nữ của ngài xuống địa ngục. Đức ông nhổm dậy trên lưng ngựa, ngước mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, nhưng khuôn mặt của chàng bá tước đã bị che khuất đến mức không thể nhận ra được, còn giọng nói của chàng và cả vóc người cũng đã thay đổi do chiếc mũ sắt và bộ áo giáp. Tên khốn khiếp kia, mi là ai? Công tước hỏi. Ngươi mới là đồ khốn kiếp đến tận chân tơ kẽ tóc, cho dù ngươi có là công tước trăm lần đi nữa. Kẻ lạ mặt đáp trả lại Đức ông, còn Valentina thì cười phá lên. Chưa bao giờ kể từ khi cất tiếng khóc chào đời Đức ông công tước Báp Gian O phải nghe những lời xúc phạm đến thế từ miệng lưỡi người đời. Bị sỉ nhục, gò má ngài đỏ vằn lên. Hãy đợi đấy, đồ du đãng. Đức ông gầm lên. Cho dù khi lâu đài rơi vào tay ta, ta có xử trí đám lính còn lại ra sao đi nữa, riêng với ngươi ta sẵn sàng hứa một sợi thừng và một khung xà gỗ ngay từ bây giờ. Chà, chàng hiệp sĩ cười giễu cợt. Muốn ăn thịt chim thì hãy bắt chim đi đã. Đừng vội chắc rằng Joker Lee sẽ rơi vào tay ngài. Chừng nào tôi còn sống thì ngài sẽ không bao giờ vào nổi lâu đài đâu. Mà ngài biết đấy, mạng sống của tôi là thứ quý báu mà tôi không dễ gì đánh mất đâu. Đôi mắt Valentina chợt tối lại, nàng quay sang nhìn thân hình uy nghiêm TGG giáp trụ chỉnh tề đang kiêu hãnh đứng bên cạnh, và bất giác cảm thấy lo trước lời thách thức ngạo nghễ chàng ném vào mặt ông hoàng hống hách đang đứng dưới. "Thôi mà, ngài," nàng thì thầm, "đừng chọc giận ông ấy nữa." "Phải đấy, Gerdega rên rỉ, vì lòng kính chúa xin ngài đừng nói gì nữa, nếu không chúng ta sẽ đi TG cả vì ngài mất." "Công nương," công tước lại lên tiếng, không thèm để ý gì đến Francesco nữa, "tôi cho công nương 24 giờ để suy nghĩ lại. Công nương có thể thấy quân của tôi đang mang đại bác đến doanh trại. Khi tỉnh dậy sáng ngày mai công nương sẽ thấy đại bác đã sẵn sàng chĩa vào tường thành." "Thôi thì, nói như vậy cũng quá đủ rồi. Trước khi cáo lui tôi muốn nói vài lời với ngài Gerdega. Miễn là ngài đi khỏi đây, ngài muốn nói gì với ai cũng được." Nàng trả lời vẻ coi thường, rồi quay sang bên cạnh, nàng ra hiệu cho Gerdega thay vào chỗ nàng vừa đứng. "Ta dám thề là thằng hề tốt mã này đang run như cầy sấy vì những gì sắp đến." Công tước tự nhủ, và biết đâu sợ hãi chẳng làm hắn biết điều hơn. "Ngài Gerdega," đức ông cao giọng, "vì ta tin rằng tất cả lính đồn trú ở Jokerlee đều do ngài chỉ huy, ta kêu gọi ngài hãy ra lệnh cho chúng mở cổng lâu đài và hạ cầu treo xuống, và thề trên danh dự của cả Whitup ở ô và ta hứa sẽ ân xá cho tất cả bọn chúng trừ tên láo xược đang đứng cạnh ngài. Nhưng nếu đám đao bố của ngài dám chống lại ta hứa với ngài ta sẽ san bằng Jokerlee đến viên đá cuối cùng, và ta sẽ làm cỏ tất cả các người không trừ một ai." Gerdega đứng đó run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng, nhân lúc đó Francesco lại cúi người về phía trước. "Chúng ta đã nghe điều kiện của ngài," chàng trả lời, "và chúng ta không muốn quan tâm đến chúng, đừng phí thời giờ dọa hão nữa." "Ngài hiệp sĩ, điều kiện của ta không phải dành cho ngài, ta không quen biết ngài, ta không nói với ngài, cũng không cho phép một kẻ như ngài được tự tiện nói chuyện với gia. Cứ thử nấn ná ở đó thêm chút nữa xem," chàng hiệp sĩ đáp lại, giọng đã có phần kích động, "quý ngài sẽ được nói chuyện với một loạt đạn súng hỏa mai đấy." "Này, dưới kia," chàng quay lại, ra lệnh cho một đám xa thủ tưởng tượng mà chàng làm bộ như đang phục sẵn trên mặt tường thấp hơn của khu vườn phía trái chàng. "Xạ thủ hỏa mai, vào vị trí, đốt bùi nhùi, sẵn sàng. Bây giờ, thưa ngài công tước, ngài sẽ tự ý lui ra, hay buộc lòng chúng tôi phải thổi bay ngài ra đây?" Đức ông đáp trả lại bằng một tràng đe dọa phá lẫn nguyền rủa về cách thức ngài sẽ trừng phạt kẻ đối thoại láo xược một khi hắn rơi vào tay ngài. "Súng lên vai." Chàng hiệp sĩ lớn tiếng ra lệnh cho đội xạ thủ tưởng tượng, TGG lúc công tước, không dám thốt ra thêm câu nào, quay ngựa phi nước đại cuống quýt rời xa tường thành, bỏ lại tay lính kèn hấp tấp phóng ngựa theo. TGG khi Francesco phá lên cười nhạo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. "Thưa ngài," Gerdega tuyệt vọng kêu lên, "khi mọi người cùng từ mặt thành đi xuống, ngài sẽ khiến tất cả chúng ta kết thúc cuộc đời với giá treo cổ mất thôi. Chẳng lẽ đó là cách ứng xử với một ông hoàng sao?" Valentina cau mày bất bình khi thấy gã dám phản đối hiệp sĩ của nàng. Nhưng Francesco chỉ bật cười. "Thế có thánh con, ngài còn muốn tôi ứng xử với hắn ta thế nào nữa?" Chàng căn vặn. "Ngài muốn tôi phỉnh phờ hắn ta bỏ cuộc ư? Hay là ngài muốn tôi cầu xin hắn rủ lòng thương, dùng lời đường mật van xin hắn kiên nhẫn nhẹ nhàng với một công nương ương bướng? Hãy để tôi lo chuyện này." "Ngài Gerdega ạ, chúng ta sẽ xoay sở được, đừng nghi ngờ chuyện đó." Lòng can đảm của ngài Gerdega có vẻ là một phẩm chất luôn giảm đi mỗi khi sự cần thiết tăng lên. Valentina lên tiếng. "Công nương đang lầm lẫn giữa lòng can đảm với sự liều lĩnh ngu ngốc đấy." Gã công tử đáp lại. "Chỉ e đến lúc ông nương học được cách phân biệt chúng thì đã quá muộn. Chẳng lâu la gì họ cũng thấy rằng Gerdega không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Vì ngay khi họ vừa xuống đến sân trong của lâu đài thì một gã to vâm, mặt mày cao có tên cáp óc sơ lao đến chặn đường họ. "Xin có lời với ngài, ngài Gerdega, và cả ngài nữa, quý ông ơ câu ly." Thái độ của gã đầy ngang ngược bất chấp, cả bốn ngu ời cùng dừng lại. Francesco và Valentina quay sang hai người kia, chờ xem gã định nói gì với họ. "Khi tôi chấp nhận đầu quân cho các vị, Các vị đã làm tôi hiểu rằng công việc tôi phải làm sẽ không gây nhiều nguy hiểm cho bộ da của tôi. Tôi còn được thuyết phục rằng có lẽ sẽ chẳng phải đánh đấm gì, hay cùng lắm chỉ là giải quyết mấy tay lính gác mà thôi. Và tôi cũng đã thuyết phục các chiến hữu của tôi y như thế. Có thật ngài đã nói vậy không? Valentino ngắt lời, quay sang hỏi Fortman y, khi thấy các óc sơ cứ hướng về lão mà nói. Tôi có nói thế thật, thưa tiểu thư, ơ câu ly trả lời. Nhưng vì tôi đã có lời đảm bảo của ngài Gondaga. Có thực, thiếu nữ tiếp tục, lần này quay sang Gondaga, ngài đã chiêu mộ những người này với điều kiện như vậy không? Thưa công nương, quả là tôi có hứa vài điều gần như thế thật, anh chàng lãng tử đành thừa nhận. Valentino nhìn gã kinh ngạc hồi lâu. Ngài Gondaga, cuối cùng nàng lên tiếng, tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ngài rồi. Nhưng các óc sơ chẳng hề có hứng thú gì về chuyện cô công nương trẻ hiểu tay công tử bột rõ đến đâu, sốt ruột cắt ngang. Chúng tôi đều đã thấy những gì diễn ra giữa ngài trấn thủ đây và công tước Báp Gian O. Chúng tôi đã nghe thấy điều kiện do đức ông công tước đưa ra mà ngài đây đã từ chối, và tôi đến đây để nói cho các vị biết, ngài ơ câu ly và cả ngài Gondergan nữa, rằng ít nhất tôi sẽ không dại gì chui giúp trong này để bị treo cổ khi dưới tay gian Merzi ở đâu, và không ít chiến hữu của tôi cũng nghĩ như vậy. Valentino nhìn vào khuôn mặt xù xì ngang ngạnh của tên lính, và nỗi sợ hãi lần đầu tiên dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim nàng và hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Nàng đang định quay sang Gondaga để chút nỗi cay đắng tuyệt vọng đang cảm thấy lên đầu gã, vì nàng cho rằng suy cho cùng cũng tại gã tay chơi vô tích sự này mà ra, thì Francesco lại bước tới giải nguy. Thật xấu hổ, các óc sơ, ngươi ăn nói hồ đồ như thế à? Chẳng lẽ những lời như thế có thể dùng để nói với một công nương đang bị vây hãm và truy đuổi sao? Hả đồ hèn kia? Tôi không phải là đồ hèn, gã gầm lên trả lời, khuôn mặt đỏ ngầu lên trước lời khinh miệt của Francesco. Trên đồng trống tôi sẵn sàng xông lên, chiến đấu cho người trả công cho tôi. Nhưng những chuyện thế này không phải là nghề của tôi, ngồi im chờ chết như một con chuột xa bẫy. Francesco nhìn chằm chằm hồi lâu vào mắt gã, rồi liếc nhìn những tên lính khác. Một toán khoảng 5-6 tên, nghĩa là tất cả những gã chàng chưa điều động đi canh giữ các vị trí khác. Cả bọn đứng bên cạnh các óc sơ, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại, và chỉ nhìn vẻ mặt cũng có thể thấy chúng hoàn toàn đồng ý với kẻ phát ngôn. Anh bạn có còn là một người lính không, các óc sơ? Francesco bĩu môi. Có cần ta phải nói rằng Fortman y đã nhầm khi chiêu mộ anh bạn không? Lão đã nhầm khi đã không thuê anh bạn làm chân bổ củi cho nhà bếp của lâu đài. Ngài hiệp sĩ, ái trà, anh bạn dám lên giọng với cả ta kia à? Đồ xúc sinh, ngươi tưởng ta cũng cá mè một lứa như các ngươi để bị tiếng gào thét của ngươi làm mất hồn chăng? Cho dù ngươi gào thét cũng ghê gớm lắm. Tôi không bao giờ hoảng sợ trước tiếng quát nạt của bất cứ ai. Thật không? Vậy thì tại sao lại có tất cả trò nhảng xị này chỉ sau 3 câu dọa rỗng tuếch của công tước Báp Gian O? Nếu quả thực là một người lính chân chính như chúng ta đã tin tưởng, liệu ngươi có cuống cuồng chạy đến đây kêu ầm lên, tôi không muốn chết thế này hay thế kia? Hãy thừa nhận đi, kể lể với chúng ta rằng ngươi sẵn sàng đối mặt với cái chết trên đồng trống cũng chỉ là khoác lác thôi. Không, tôi không khoác lác. Vậy thì, nếu ngươi sẵn sàng chết trên đồng trống phía ngoài kia, thì tại sao lại không sẵn sàng chết bên trong những bức tường thành này? Với người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thì gặp cái chết ở đâu có ý nghĩa gì? Nhưng ta cam đoan với ngươi, đồ gà mái. Chàng cười phá lên rồi nói tiếp với giọng đủ lớn để cả những người khác cũng nghe thấy. Ngươi sẽ không chết đâu, không ở trong này mà cũng chẳng ở ngoài kia. Khi Joker leo nê đầu hàng. Nó sẽ không đầu hàng, Francesco gầm lên. Thì khi nó thất thủ. Nó cũng sẽ không thất thủ, chàng trấn thủ nhấn mạnh với giọng quả quyết đầy thuyết phục. Nếu gian Merzier có đủ thời gian cần thiết, hắn sẽ tìm cách bao vây để chúng ta cạn lương mà phải khuất phục. Nhưng hắn ta không có nhiều thời gian đến thế. Một lực lượng thù địch đang đe dọa biên giới của chính hắn ta. Và chỉ vài ngày nữa, cùng lắm là một tuần, hắn sẽ buộc phải rút quân về nhà cứu lấy vương miện của chính mình. Thế thì ông ta càng có lý do để sử dụng biện pháp mạnh và pháo kích chúng ta như đã đe dọa. Các óc sơ trả lời khá khôn khéo, nhưng lại với giọng của một kẻ mong người đối thoại đưa ra lý lẽ còn thuyết phục hơn để bác bỏ gã. Và Francesco, nếu không thể bác bỏ được hoàn toàn, ít nhất cũng chứng minh được khả năng này không thể làm khó dễ được họ. Đừng tin vào chuyện này, chàng cười vẻ coi thường. Ta nói cho anh bạn hay, Gian Mergio sẽ không bao giờ dám đi xa đến vậy. Mà nếu hắn có làm thế thật, thì liệu những bức tường kiên cố này có thể bị đánh sập chỉ sau vài phát đại bác không? Có thể hắn sẽ cố thử công kích, nhưng với một người lính như anh bạn thì ta không cần phải nhắc lại rằng 20 người mạnh mẽ và kiên quyết, mà ta tin tất cả các người đều là như vậy bất chấp những lời hèn nhát vừa rồi. Có thể giữ vững một vị trí kiên cố như lâu đài này chống lại cuộc công kích của một đạo quân đông gấp 20 lần số người công tước có trong tay hiện nay. Còn nữa, nếu anh bạn cho rằng ta đang nói nhiều hơn những gì mà bản thân ta tin, ta đề nghị anh bạn nhớ cho rằng Gian Mergio đã đe dọa ta như thế nào. Ta cũng chỉ là một người lính như anh bạn, những nguy hiểm của anh bạn và đồng đội thì cũng là của ta. Vậy mà anh bạn có thấy ở ta chút gì thay đổi, chút gì ngờ vực về kết cục cuối cùng, hay một chút sợ hãi sợi thừng đe dọa ta chẳng kém gì anh bạn không? Thấy chưa? Các óc sơ, một viên trấn thủ ít bao dung hơn đã có thể treo cổ ngươi lên vì những gì ngươi đã nói, vì những lời lẽ đó kích động việc đào ngũ. Nhưng ta đã đứng đây thuyết phục ngươi, vì ta không muốn để mất một người can đảm như ngươi. Điều này ta tin chắc ngươi sẽ tự chứng minh là ta có lý. Đừng để chúng ta phải nghe những lời lẽ nghi ngờ từ miệng ngươi nữa. Như thế không xứng đáng chút nào. Hãy tỏ ra can đảm và kiên cường, và các người sẽ thấy mình được trả công xứng đáng khi tay công tước đầu đất này phải cuốn gói khỏi đây. Nói xong chàng quay đi không đợi câu trả lời của các óc sơ, lúc này đang đứng ngẩn ra, đầu cúi gằm, mặt đỏ gay vì hổ thẹn trước những lời vừa rồi của chàng, rồi bình thản đưa Valentino ngang qua sân lên cầu thang dẫn tới sảnh chính của lâu đài. Khi chỉ huy, chàng bá tước không bao giờ tỏ ra nghi ngờ liệu mệnh lệnh của mình có được tuân thủ hay không, nhưng lần này, khi cánh cửa đại sảnh vừa đóng lại, chàng đã quay ngay sang Ercole. Hãy lấy một cây súng hỏa mai, chàng nhanh giọng ra lệnh, và mang theo anh hầu Lancelot cùng ngươi. Nếu lũ khốn kia vẫn định binh biến, hãy bắn thẳng vào kẻ nào định Monmen đi mở cổng, bắn chết tại chỗ, và lập tức báo ngay cho ta biết. Nhưng trước hết, đừng để chúng thấy hay nghi ngờ sự có mặt của ngươi, làm thế sẽ giảm mất hiệu quả mà lời nói của ta đã có thể tác động lên chúng. Với khuôn mặt vẫn còn tái xanh đến tội nghiệp, Valentino ngước đôi mắt nâu lên nhìn chàng bá tước, cái nhìn khiến Wonderga cảm thấy như bị dao đâm. Tôi cần một người đàn ông chân chính, nàng nói, và tôi nghĩ Chúa trên thiên đàng đã gửi ngài đến đây giúp tôi. Nhưng liệu ngài có cho rằng, nàng hỏi, đưa mắt nhìn chăm chú lên khuôn mặt chàng như thể muốn tìm một dấu hiệu của sự hoài nghi, chúng chịu yên rồi không? Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó, thưa công nương. Xem kìa, đôi mắt công nương đã bắt đầu ướt rồi, thế có Chúa, không có gì đáng để công nương phải khóc cả. Dù sao tôi cũng chỉ là một phụ nữ, nàng ngước nhìn chàng, mỉm cười, và vì thế, cũng có những phút yếu đuối của phụ nữ. Chỉ mới đây thôi tôi đã tưởng thế là hết, suýt nữa nó đã đến rồi, nếu không có ngài, nếu bọn chúng nổi loạn. Chúng sẽ không bao giờ dám làm vậy, chừng nào tôi còn ở đây. Chàng bá tước trả lời với vẻ lạc quan tự tin, và công nương tràn đầy niềm tin vào chàng hiệp sĩ chân chính liền đi tìm mấy cô tùy nữ và đến lượt lại trấn an sự hoảng hốt của họ. Francesco về phòng để chút bỏ bộ giáp, trong khi Gondega lên mặt lũy đi lại hít thở không khí, trái tim gã căng ra tưởng như muốn vỡ tung. Nỗi căm ghét dành cho tay hiệp sĩ chọc gậy bánh xe giờ đây đã bị nỗi hận Valentino che mờ. Xuất phát từ sự cay cú ghen tức không hiểu nổi tại sao nàng lại chọn tay võ biển nọ mà không chọn gã, Wonderga cao sang thanh lịch không ai sánh kịp. Và trong khi gã đi đi lại lại trên mặt thành dưới ánh nắng trưa, gã chợt nhớ tới lời cam đoan của Francesco rằng đám lính sẽ không binh biến, và bỗng cảm thấy gã sẽ rất thỏa mãn nếu đám lính binh biến thật, dù chỉ là để Valentino phải mở mắt nhận ra nàng đã đặt lòng tin sai chỗ. Để nàng phải tự thấy nàng đã ngu ngốc ra sao khi đặt mọi kỳ vọng vào tay hiệp sĩ khoác lác kia. Thế rồi, với tâm trạng mỗi lúc một thêm cay cú, gã nghĩ tới kế hoạch táo bạo của mình, về tình yêu gã dành cho Valentino, và gã đã chắc chắn làm sao khi tự nhủ tình cảm của gã trước sau cũng sẽ được đáp lại, trước khi tên khốn kiếp kia xuất hiện. Gã chua chát cười phá lên khi nghĩ tới chuyện công nương đã lựa chọn kẻ lạ mặt thay vì gã. Được thôi, lúc này thì có thể là vậy, lúc sắp có giao tranh trận mạc, và cái tay Lanchesco có vẻ như có khiếu nhất trong đám ở đây về khoản đâm chém này. Nhưng con bò rừng kia sẽ là người đồng hành ra sao trong lúc hòa bình? Liệu y có nổi trí thông minh, nét hào hoa, hay thậm chí vẻ khôi ngô của Gondorga này không? Có vẻ như trong cái nhìn của gã, tất cả chỉ là lỗi của hoàn cảnh, và Gondorga hết lời nguyền rủa cái hoàn cảnh chết tiệt hiện tại. Giá như là bất cứ hoàn cảnh nào khác, gã hoàn toàn chắc chắn rằng cô thiếu nữ chẳng bao giờ thèm để mắt đến Francesco khi nàng đã có gã bên cạnh. Và nếu đến lúc này những kỷ niệm về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ tại Ex-Papatay trở lại trước mắt Gondorga, gã lại nhận ra một lần nữa chính hoàn cảnh chết tiệt lại là kẻ có tội. Khi sắp đặt tay hiệp sĩ kia xuất hiện trước mắt Valentino trong một tình trạng đương nhiên sẽ đánh thức lòng trắc ẩn ở bất cứ người phụ nữ nào. Quả quyết là mình có lý, Gondorga chợt nghĩ, nếu Francesco không vác mặt đến Joker Leone, biết đâu lúc này gã đã cưới được Valentino. Và một khi đã thành chồng nàng, gã có thể công nhiên hạ cầu treo xuống đàng hoàng ra khỏi Joker Leone, yên tâm rằng Gian Mergier không bao giờ có ý định cưới lại người vợ quá của gã, và cũng không kém phần yên tâm rằng Whitup ở ô vừa là một người họ hàng vừa là một ông hoàng nhân từ sẽ chấp nhận chuyện đã rồi, vì bản thân ông cũng sẽ chẳng được lợi lộc gì khi treo cổ Gondorga, ngoài chuyện biến cô cháu gái thành quá phụ. Chính lý lẽ đó đã giúp gã có đủ can đảm dấn thân vào cuộc phiêu lưu liều lĩnh này. Một cuộc phiêu lưu đáng lẽ đã đem lại chiến quả như mong muốn nếu không có tay Francesco kia chen ngang phá bĩnh. Gondorga đứng đó nhìn xuống đám lều trại trên khoảng đất bằng phía dưới. Cơn căm giận và nỗi tuyệt vọng bùng lên trong tim làm cho cả buổi sáng tháng năm tuyệt đẹp ngập ánh mặt trời như cũng tối đen lại trong mắt gã. Rồi tay công tử bột chợt nghĩ, nếu gã đã chẳng còn chút hy vọng gì vào kế hoạch trước đây của mình nữa, tại sao lại không nghĩ đến những kế hoạch mới để ít nhất thoát thân khỏi giá treo cổ? Vì gã đoán chắc rằng cho dù số phận chờ đợi những người còn lại trong lâu đài có ra sao đi nữa thì kết cục của hắn coi như đã an bài, cho dù Joker Leone có thất thủ hay không, người ta sẽ luôn nhớ rằng tất cả chuyện lôi thôi này đều là ý tưởng của gã. Và gã sẽ chẳng thể trông đợi sự khoan hồng từ Gian Mergier hay Whitup ở ô.